chương 1231. Cẩn thận xác chết trên phố, phần 4. Mấy người còn lại lập tức đi theo, ra khỏi bệnh viện. Lý Kiêu đi tới bên cạnh cô hỏi. Người kia không phải ở thành phố A sao? Vừa nãy, ngay cả cái nhìn đầu tiên, cô đã nhận ra Lệ Xuyên Lâm. Bị điều qua đây. Giọng Nhiếp Nhiên vẫn còn hơi lạnh lùng, dĩ nhiên trong đó còn có sự tức giận. Cùng với Thiên Dạ sao? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không phải, là trùng hợp mà thôi. Chị Nhiên, vừa nãy chị ngầu lắm đó. Hai người kia bị chị mắng, không nói được gì nữa. Hạ Danh Ngọc nịnh nọt. Lý Kiêu thấy Hạ Danh Ngọc đi tới thì không tiếp tục hỏi nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh. Nghiêm Hoài Vũ thì hừ lạnh một tiếng. Mắng thì có tác dụng gì? Đối phó với loại người xấu xa, đi quấy rối người khác như thế này thì phải vặn tay từng người một, giống như lần trước tiểu nhân tử vặn tay Thiên Dạ ấy. Vặn một tay của Thiên Dạ còn nhẹ, nếu như tôi có khả năng, nhất định sẽ vặn gãy tay cô ta luôn. Nếu không vì cô ta thì Cổ Lâm sẽ không chịu khổ. Chuyện này không phải cứ im ỉm là có thể giải quyết. Bây giờ Cổ Lâm đã chuyển viện rồi. Dựa theo lời hẹn của Nhiếp Nhiên với An Viễn Đạo, qua hai ngày nữa cũng phải về đơn vị. Chúng ta nhất định phải tìm được cách giải quyết mới được. Kiều Duy lên tiếng. Đúng đấy, chuyện này rốt cuộc phải như thế nào đây? Nghiêm Hoài Vũ nhăn nhó băn khoăn, cuối cùng đề nghị. Hay là chúng ta cùng đi nói chuyện với An Viễn Đạo lần nữa đi. Dù gì lần này chính trị viên cũng tới rồi. Lật bài trước mặt chính trị viên thì chưa chắc chúng ta đã bất lợi. Nhưng vấn đề là từ tối hôm đó, chính trị viên chỉ xuất hiện vài phút, nên bây giờ không thể tìm thấy thầy ấy. Lông mày Lý Kiêu khẽ nhíu lại. Đối với chính trị viên thần bí này, Lý Kiêu luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hình như mỗi lần anh ta đều như thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất thần bí. Điều quan trọng nhất là mỗi lần Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện, anh ta mới xuất hiện. Rốt cuộc người này và Nhiếp Nhiên có quan hệ gì? Chi bằng hỏi An Viễn Đạo đi, nói không chừng An Viễn Đạo đã gặp chính trị viên rồi. Đề nghị lần này của Nghiêm Hoài Vũ được sự đồng tình và chấp thuận của mọi người. Nhiếp Nhiên nghe bọn họ nói xong, chỉ cười đầy thâm ý. Lần này về được hay không còn là vấn đề. Nghiêm Hoài Vũ thấy khó hiểu, hỏi. Hả? Là ý gì? Ý là mọi người mau về khách sạn thu dọn đồ đạc, trả phòng, sau đó tập trung ở khách sạn tôi đang ở. Nhiếp Nhiên tràn đầy hứng thú thúc giục bọn họ rời đi. Đám người kia không nghi ngờ gì nữa, gật đầu. Được, bọn tôi thu dọn xong sẽ tới tìm cậu. Nghiêm Hoài Vũ lại chỉ mã tường, cả đường không hề nói câu nào. Chờ chút, vậy mã tường phải làm thế nào? Tôi không về đơn vị nữa. Tại sao? Khó khăn lắm cậu mới có thể bắn súng. Chỉ cần kiểm tra một lần nữa là có thể vào rồi. Tại sao lại không về nữa? Mã tường không giải thích mà chỉ nói. Tôi về trước đây. Sau đó liền rảo bước chạy về phía xe buýt đang sắp dừng lại. Mã tường! Mã tường! Ngay lập tức Nghiêm Hoài Vũ muốn đuổi theo, nhưng bị Hà Giai Ngọc ngăn lại. Bỏ đi bỏ đi, mấy ngày nay cậu ta đã chịu đủ dày vò rồi, để cậu ta về nghỉ ngơi đi. Chúng ta giải quyết chuyện của Nhiếp Nhiên trước, bây giờ chuyện đó quan trọng hơn. Nghiêm Hoài Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt đang dừng ở đó, tức giận nói. Không được, cái tên khốn kiếp này, tiểu nhân tử đã hy sinh nhiều như vậy, cậu ta lại không dám quay về. Cậu ta dám không về. Tôi... sau này tôi không có người anh em này. Đúng vậy, tên khốn kiếp này, dám phụ tấm lòng chị Nhiên, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta. Sau đó hai người chạy về hướng xe buýt kia. Thấy hai người bạn họ không suy nghĩ gì đã lên xe đánh nhau với Mã Tường. Kiều Duy, Thi Sảnh và Lý Kiêu cũng vội vàng chạy lên khuyên can. Nhiếp Nhiên đứng bên đường, nhìn chiếc xe đó tiếp tục chạy về phía trước, tới khi nó biến mất trong dòng xe. Cô đột nhiên quay ngược lại, đi tới một góc trên đường. Có một chiếc xe màu đỏ đỗ ở đó,

Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra một chuyện mà tao không đoán trước được. Cát Nghĩa nhếch miệng cười, dập điếu xì gà trong tay. Triệu Lực thấy dáng vẻ đó của ông ta thì rụt cổ lại, nín thinh đứng trong phòng. Được rồi, mày ra ngoài đi. Dạ. Triệu Lực gật đầu xong liền quay người đi ra ngoài. Đúng lúc hắn chạm vào nắm cửa, giọng Cát Nghĩa lại vang lên. Phải rồi, chỗ hàng kia giao tất cho mày. Nhớ tìm người trông coi cho tốt, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Triệu Lực thề thốt đảm bảo. Dạ, em tuyệt đối không để nó xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ừ, mày ra ngoài đi. Triệu Lực mở cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Cát Nghĩa, Nhiên Nhiên không về khách sạn ngay mà đi dạo loanh quanh trung tâm thành phố để khuây khỏa, tiện vào hiệu thuốc mua ít thuốc trị vết thương ngoài da. Cho tới khi trời tối cô mới về khách sạn. Mở cửa phòng, trong phòng tối đen như mực, rèm cửa dày che khuất tất cả mọi thứ bên ngoài. Cô vừa quay đầu đóng cửa phòng lại thì bất ngờ có một bóng đen phía sau nhào tới. Giác quan nhạy bén của Nhiếp Nhiên đã lập tức nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên. Sao có thể như vậy? Ký hiệu bên ngoài cửa mà cô đánh dấu không hề bị phá. Theo lý mà nói sẽ không có ai có thể vào mới đúng. Lúc cô vừa vào thuê phòng đã nhắc với người ở quầy lễ tân trước là không cần cho người vào dọn dẹp phòng của mình. Hơi thở Nhiếp Nhiên khẽ thay đổi, đang định vung tay dốc toàn lực vung ra thì nghe thấy trong bóng tối truyền tới một giọng nói. Là tôi. Hoắc Hoành. Nhận thức này đã truyền tới não, nhưng vì thế tay Nhiếp Nhiên quá mạnh, muốn thu cũng không kịp nữa, nên cánh tay đó đập thẳng vào cổ Hoắc Hoành. Dường như Hoắc Hoành cũng nhận ra cô không kiểm soát được tốc độ. Đúng lúc anh đang định nhanh chóng lui về phía sau thì lại thấy chỗ mình đứng nấp có một cái gương. Tuy anh không chắc chắn cú đánh đó của Nhiếp Nhiên có làm vỡ gương hay không, nhưng nếu gương vỡ, mảnh vỡ đó chắc chắn sẽ cứa vào tay cô. Thế là anh chỉ có thể đứng yên và giơ tay lên đỡ. Hoắc Hoành bị đập thẳng vào gương, phát ra một tiếng vang nặng nề. Anh không sao chứ? Nhiếp Nhiên biết cú đánh đó của mình vô cùng mạnh. Cô tưởng là có người không tốt lèn vào nên gần như đã dốc hết toàn lực ra. Hoắc Hoành nhịn đau khẽ cười. Vẫn ổn, không vấn đề gì. Chỉ hơi đau chút thôi. Sau khi Nhiếp Nhiên nghe thấy anh không sao mới yên tâm trở lại. Dĩ nhiên cô cũng chú ý tới cái gương kia, cũng biết hậu quả tiếp theo là gì, chỉ là không ngờ Hoắc Hoành lại gắng tiếp chiêu đó thay mình. Thật là một kẻ điên. Cho dù cú đánh của cô không đánh gãy tay anh, nhưng ít nhất cũng sẽ bị rạn xương. Nhiếp Nhiên quan tâm tới vết thương ở eo của anh, đành phải đỡ anh tới sofa, tiện thể bật đèn lên. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đó dưới ánh đèn, cô sững sờ. Đúng là khuôn mặt của Hoắc Hoành. Anh ta điên rồi sao? Dùng khuôn mặt này để vào phòng mình, bị người đó theo dõi thấy được thì phải làm thế nào? Có điều nếu anh ta dám làm như vậy thì chắc chắn đã phải chuẩn bị 100% rồi. Sao hôm nay anh tới sớm vậy? Sau khi Nhiếp Nhiên xác định cú đánh ban nãy không làm rách vết thương ở eo anh, lúc này mới không mấy vui vẻ hỏi. Không phải thường là sau nửa đêm mới lén mò tới sao? Hoắc Hoành cúi đầu, tóc mái che khuất sắc mặt anh, không thể nhìn rõ được tâm trạng trong đáy mắt anh. Ừ, trong người không khỏe, đi qua đây tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chẳng trách, thì ra là chuyện phát sinh ngoài kế hoạch. Có điều... không khỏe. Nhiên Nhiên nhướng mày, vết thương không bị rách, sao lại không khỏe được? Lẽ nào là đau quá hay sao? Nhiên Nhiên nhặt hộp thuốc rơi trước cửa lên, đưa qua. Đây là thuốc giảm đau, tôi mua, anh uống đi. Hoắc Hoành ngẩng đầu, ánh đèn tường ấm áp chiếu lên mặt anh. Khuôn mặt anh tuấn của anh lộ rõ đường nét, đôi mắt kia càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng như ngọc. Nhưng chỉ quân tử một tí tẹo thôi là đột nhiên lại thấy anh bật dậy từ sofa, như một con báo săn ngủ đông tích trữ đầy năng lượng bổ nhào qua Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhíu mày, cô cảm thấy Hoắc Hoành không có ác ý, càng không có sát ý, vậy nên không có động tác phản kích mà chỉ nhích người sang muốn né tránh. Dường như Hoắc Hoành sớm đã biết nên đưa tay ra trực tiếp tóm lấy bàn tay cô, kéo cô lại bên mình. Anh ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói: "Không cần, em chính là thuốc của tôi rồi." Nhiêm Nhiên sững sờ sầm mặt lại nói: "Anh ôm đủ chưa vậy?" Chỉ vì để ôm một chút mà không màng tới cả vết thương của mình, hôm nay đầu người này bị cửa kẹp sao? "Chỉ ôm một chút thôi, chút chút thôi." Hoắc Hoành ôm chặt không chịu buông tay, mặt vùi trên xương quai xanh của cô, giọng nói mang theo sự lạc lõng. Nghe giọng của anh hơi lạ lạ, lẽ nào bên Hoắc Hải Lãng có vấn đề gì sao? "Anh làm như vậy không sợ đám người kia phát hiện sao?" Cô không vùng vẫy, chỉ thờ ơ nhắc một câu. Quả nhiên, cơ thể người ôm mình khẽ run lên, sau đó buông tay. Nhiêm Nhiên rời khỏi lòng anh, đứng lên nói: "Tôi phải tới chỗ An Viễn Đạo một chuyến." Tuy nhiên một giây sau lại bị anh tóm lấy tay một lần nữa. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoắc Hoành cũng đứng lên. Anh nhìn mãi vào tay Nhiêm Nhiên nói: "Đi rửa tay trước đã." Nhiêm Nhiên nhìn tay mình: "Tay tôi không bẩn." Ánh mắt Hoắc Hoành lạnh xuống: "Bẩn rồi." Khoảnh khắc đó, Nhiêm Nhiên thấy hơi thở của anh có vẻ không được ổn định. Cô thật sự không hiểu được hôm nay rốt cuộc Hoắc Hoành có chuyện gì. Lúc thì tâm trạng không tốt, lúc thì bắt mình đi rửa tay bằng được. Kỳ quặc. Còn chưa chờ cô mở miệng hỏi, Hoắc Hoành đã ngẩng đầu nói với cô: "Em rửa xong tay, tôi sẽ đi." "Vậy không rửa tay thì cứ ở đây không chịu đi sao?" Ánh mắt Nhiêm Nhiên từ khó hiểu chuyển sang vẻ lạnh lùng. Cô sầm mặt lại, híp mắt hỏi: "Anh đang uy hiếp tôi?" Giọng cô như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân anh. Hoắc Hoành bừng tỉnh trở lại, mới biết mình đúng là mê sảng nên mới dám nói với cô bằng giọng điệu này. Từ trước tới giờ cô gái này chỉ thích mềm chứ không thích cứng, hơn nữa còn là anh yêu cầu quá vô lý, cô càng không dễ tiếp nhận. Hoắc Hoành bình tĩnh lại, sau đó buông tay cô ra, lùi về sau một bước, mỉm cười: "Không sao đâu, tôi đi đây, em ngủ sớm đi." Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Nhiêm Nhiên đứng ở đó, mày nhíu chặt lại. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào nhà tắm rửa tay. Đến khi rửa xong cô mới hối hận, sao mình lại bị câu nói kỳ quặc của Hoắc Hoành ảnh hưởng chứ. Lau tay thật mạnh, cô đi về phía phòng của An Viễn Đạo. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân trong phòng nhanh chóng vang lên, cửa được mở ra. Lúc An Viễn Đạo nhìn thấy Nhiêm Nhiên thì không khỏi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt sầm xuống. Nhiêm Nhiên không hề để ý, cô chưa bao giờ để ý tới ánh mắt và sắc mặt của bất cứ ai, bất luận là kinh ngạc hay phẫn nộ. Cô lờ đi bước vào trong, ngồi xuống sofa nói: "Cổ Lâm đã chuyển viện rồi." "Tôi đã đặt vé tàu hỏa, ngày mai về đơn vị." An Viễn Đạo nể mặt cô không hề chạy trốn, thậm chí tới cả việc Cổ Lâm rời đi cũng đích thân tới báo cáo. Lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Anh ta ghét nhất chính là lính đào ngũ, ngay cả trách nhiệm cơ bản nhất cũng chẳng có. "Để qua mấy hôm nữa đi." Sắc mặt An Viễn Đạo lập tức trở nên khó coi, ngầm mang theo sự phẫn nộ. "Sao hả? Dám làm không dám chịu, bây giờ biết sợ rồi sao?" Nhiêm Nhiên lắc đầu cười: "Không phải, mấy ngày nay bọn họ không được nghỉ ngơi, để bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày rồi hẵng quay về." Lúc này An Viễn Đạo thật sự bị sự nhờn nhơ thoải mái của cô chọc giận, đập bàn rầm một tiếng. "Nghỉ ngơi mấy ngày? Cô tưởng chúng ta đang đi du lịch sao? Cô có biết bây giờ mình đang có thân phận gì không? Chuyện này tôi đã báo cáo với tiểu đoàn trưởng rồi, cô không thoát được đâu." Nhiêm Nhiên tựa vào sofa, nghiêng đầu hỏi: "Hôm đó sau khi chúng ta đi, Thiên Dạ không nói gì khác với thầy sao?" An Viễn Đạo tức giận chất vấn: "Cô hy vọng quay nói cái gì? Gỡ tội giúp cô à?" Nhiêm Nhiên nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta, biết không phải anh ta giả vờ. "Nghe tôi đi, qua 2 ngày nữa hãy đi." Nhiêm Nhiên lạnh nhạt nói, kiểu ra lệnh này hoàn toàn khiến An Viễn Đạo tức giận. "Nhiêm Nhiên,

Thiên Dạ tưởng là cô đang nói chuyện với mình, còn chưa kịp nói không được thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa. Dĩ Nhiên, xin mời. Là Cát Gia, sao ông ta lại tới? Thiên Dạ không khỏi nhớ tới câu nói của Triệu Lực, khóe mắt dần hiện lên những cảm xúc kỳ lạ. Cảm ơn Cát Gia. Rồi Nhiếp Nhiên nói với nhóm người Nghiêm Hoài Vũ. Đưa anh ta ra ngoài đi. Nhưng Mã Tường dựa lên người Nghiêm Hoài Vũ lập tức kích động. Anh ta vùng vẫy. Tôi không đi, tôi không đi. Tôi phải giết cô ta để báo thù cho Cổ Lâm. Khóe mắt anh ta đỏ rực, rõ ràng là cảm xúc đang dâng tới đỉnh điểm. Thiên Dạ hờ hững nói. Chỉ dựa vào anh mà đòi giết được tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng cần xương sườn bên kia nữa đúng không? Mã Tường bị cô ta kích động, lập tức đứng lên, muốn xông lên phía trước. Nghiêm Hoài Vũ vội vã ngăn anh ta, nhưng vô ích. Anh ta giống như phát điên, gầm lên như một con thú. Trong lúc vùng vẫy, đột nhiên cả người anh ta cứng đơ, ngay sau đó là phun máu ra ngoài. Nhiêm Nhiên cau mày, nhân lúc mọi người giữ chặt anh ta, cô ấn nhẹ vài cái lên ngực. Quả nhiên là có vài chỗ ở xương sườn bị lõm, hơn nữa còn bị lõm rất nặng. Có thể xương sườn đã đâm vào nội tạng rồi, cần đưa ngay tới bệnh viện. Cảm xúc của Mã Tường đã sụp đổ, nên căn bản không nghe bất cứ điều gì. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi phải giết cô ta. Tôi phải giết cô ta báo thù cho Cổ Lâm. Thấy anh ta còn muốn xông lên phía trước, Nghiêm Hoài Vũ vội vàng túm chặt lấy vai anh ta, nói. Mã Tường, cậu đừng có điên nữa được không? Hiện giờ Cổ Lâm vẫn còn sống, còn có khả năng tỉnh lại. Nhưng nếu cậu bắn phát súng này, cậu chính là phạm nhân giết người. Còn chưa đợi Cổ Lâm tỉnh lại, cậu đã bị súng giết chết rồi. Cả đời không gặp được Cổ Lâm đâu. Mã Tường sững người lại, anh ta nhìn chằm chằm Thiên Dạ đứng trước mặt, thở dốc, máu theo khóe miệng anh ta lăn xuống. Nhưng Cổ Lâm không đáng nhận sự giày vò lần này, đều là vì cô ta, vì cô ta. Đối diện với những lời chỉ trích này, Thiên Dạ che lấy vết thương đã rách miệng trên tay mình, chỉ lạnh lùng trần thuật lại. Rốt cuộc là vì ai, anh rõ hơn tôi. Anh không dám tìm thủ phạm thật sự nên mới tìm tôi làm vật thế thân. Nói thật, tôi không đánh chết anh đã là không tệ rồi. Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ Nhiếp Nhiên mới là hung thủ giết người. Nhiếp Nhiên không để ý tới điều này, cô nói với Cát Gia bên cạnh. Cát Gia, người này tôi sẽ dẫn đi, hy vọng ông không truy đuổi nữa. Cát Gia cười xua tay, rất rộng lượng nói. Không sao. Trẻ tuổi nông nổi, rất bình thường. Điều này khiến ý lạnh nơi đáy mắt Thiên Dạ tăng lên vài phần. Cô ta không hiểu Nhiếp Nhiên có gì tốt, đã không nghe mệnh lệnh của bất kỳ ai, làm việc cũng không theo nguyên tắc, không thể nào khiến người ta tin tưởng được. Nhưng tại sao lại có nhiều người tin tưởng Nhiếp Nhiên như vậy? Thậm chí cả Cát Gia cũng muốn vứt bỏ thuộc hạ nghe lời là cô ta, mà quay ra thích một người hoàn toàn, không để ý gì tới ông ta như vậy. Tôi muốn giết cô ta, tôi phải báo thù cho Cổ Lâm. Mã Tường bị ghìm chặt, lúc cảm thấy người bị kéo ra ngoài cửa, anh ta bắt đầu không màng tới bản thân mình, một lần nữa vùng vẫy. Các cậu buông tôi ra, tôi phải báo. Nhiếp Nhiên đập vào gáy Mã Tường, phút chốc, cả người Mã Tường mềm nhũn lập tức được Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy đỡ lấy. Đưa anh ta đi đi. Sắc mặt Nhiếp Nhiên không vui. Chuyện hôm nay phải cảm ơn Cát Gia. Còn cả việc ông cho đi nhờ xe nữa. Lúc nói tới chuyện đi nhờ xe, Nhiếp Nhiên không biết cố tình hay vô ý mà nói chậm lại một chút. Cát Gia cười với cô. Cô Nhiếp khách sáo rồi. À phải rồi, chuyện kia cô cứ thử suy nghĩ một chút nhé. Nhiếp Nhiên sững sờ, không ngờ Cát Nghĩa lại nói thẳng ra như vậy. Cô cười nhẹ. Tạm biệt. Vừa ra khỏi nhà máy mỏ hoang, một chiếc xe van đã dừng bên ngoài. Tài xế từ trong xe đi ra vẫn là tài xế lần trước, đưa bọn họ đi bệnh viện. Cát Gia nói, tôi đưa bọn cô đi bệnh viện. Nhiên Nhiên cũng không từ chối, đáp. Làm phiền rồi. Hai tiếng sau, xe dừng ở trước cửa lớn bệnh viện. Bọn họ đưa Mã Tường chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Lần này Nhiên Nhiên không căng thẳng như trước nữa. Sau khi xác nhận tài xế kia đã rời đi,

nhưng lại không tính toán đến cô. Mà điều quan trọng nhất chính là cô là chiến hữu của cô ấy mà lại nổ súng muốn giết cô ấy. Nếu không phải mày đẩy nó vào thì tao cũng sẽ không nghĩ tới chuyện dùng nó để lấy lại niềm tin của Cát Nghĩa. Rầm, cửa đột nhiên bị đạp mở toang ra. Lực mạnh đập toàn bộ cánh cửa và mặt tường, sau đó bắn ngược trở về. Thiên Dạ vẫn đang nắm lấy cổ Nhiếp Nhiên, nhưng ánh mắt lại chuyển hướng sang phía cửa. Ở cửa, An Viễn Đạo đang nhìn cô ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng và phẫn nộ. Phía sau anh ta là Lý Kiêu, Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh đang hung tợn chờ đợi. Sĩ quan huấn luyện! Thiên Dạ kinh ngạc hô lên. Cô ta không hiểu tại vì sao lúc này An Viễn Đạo lại xuất hiện ở đây. An Viễn Đạo đứng đó, cơn tức giận khiến lồng ngực của anh ta phập phồng. Trong mắt anh ta tràn ngập sự phẫn nộ và không thể tưởng tượng nổi. Em giết Cổ Lâm, em muốn giết đồng đội của mình. Thiên Dạ quay đầu nhìn Nhiếp Nhiên, mặt cô ta trầm xuống. Mày bẫy tao? Nhiếp Nhiên cười lạnh, hỏi. Thì làm sao? Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục chịu tội thay cô à? Thiên Dạ bóp tay mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, chuyện này ngay từ đầu đã là lỗi của mày, là mày đẩy nó vào. Nếu nói muốn giết người thì chính mày mới là kẻ đầu tiên muốn giết nó. Thiên Dạ dùng sức khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô không hề phản kháng mà còn tỏ vẻ bất lực, không thể đánh trả được. Biểu hiện giả tạo này khiến An Viễn Đạo đang trong cơn thịnh nộ càng thêm tức giận. Cô mau buông ra, Thiên Dạ, cô không thấy chị Nhiên đang không thở nổi đấy à? Hà Danh Ngọc lo lắng kêu lên. Tao không thả, nó là hung thủ, tao muốn giết chết nó. Thiên Dạ hung ác nhìn người trong tay mình. Thiên Dạ, em dừng ngay lại cho tôi. An Viễn Đạo quát to. Nó là thủ phạm, chính nó mới là người đẩy Cổ Lâm đi vào. Vì sao tất cả các người đều đứng về phía nó? Vì sao? Cảm xúc của Thiên Dạ bắt đầu kích động mãnh liệt. Hà Danh Ngọc vội vàng giải thích. Không phải đâu, chị Nhiên đẩy Cổ Lâm vào là vì muốn chữa chứng bệnh sợ súng cho Mã Tường, chứ không phải là muốn giết cậu ấy. Chính cô mới là người thật sự muốn giết Cổ Lâm. Tay của Thiên Dạ dừng lại. Chứng sợ súng? Không thể nào. Hôm đấy lúc giết tao, kỹ thuật bắn súng của thằng đó rất chuẩn xác. Nổ súng không hề thấy do dự. Nếu tao không tránh kịp, thì hiện giờ người chết chính là tao đấy. Như thế, chỉ có thể nói là hiệu quả chữa trị của tôi không tệ. Hoắc Hoành ở ngoài cửa nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên tái đi. Giọng nói suy yếu như vậy mà cô vẫn không chịu phản kích. Trong lòng cũng trở nên nóng nảy. Anh rất sợ Thiên Dạ, đang trong tâm trạng căng thẳng, nhỡ tay một cái bóp chết Nhiếp Nhiên thật thì sao? Anh không tiếp tục do dự nữa mà tiện tay vờ lấy cây chậu hoa ở cạnh cửa ném tới. Thiên Dạ bèn lập tức thả lỏng tay ra, nghiêng người tránh đi. Chậu hoa kia đập vào tường vỡ toang. Cổ Nhiếp Nhiên được buông lỏng, không khí bỗng trào vào phổi khiến cô ho sặc sụa. Tao không tin mày. Mày chỉ là đang kiếm cớ để giải vây cho chính mình. Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên, đáp. Được thôi, cứ coi như là tôi đang lấy cớ đi. Cứ coi như đúng là tôi muốn giết Cổ Lâm đi. Nhưng đó cũng không phải là cái cớ để cô có thể giết cô ấy đúng không? Bởi vì tôi muốn giết cô ấy cho nên cô nổ súng à? Thế có nghĩa là cô giúp tôi? Tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy sao? Hết chương 1250.